Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm, chương 16, ngoại truyện 1, vừa thấy trung tình đã trung tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ cho dù là chỉ là gà yếu, vừa vặn vì nam nhân, hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu. Bởi vậy, nhìn đến phía trước có vài cái cuồn cuộn vây quanh một nữ nhân nhỏ yếu, Giang Hạo Thừa không chút nghĩ ngợi lập tức xông lên trước. Vài cái đại nam nhân cùng nhau khi dễ tiểu cô nương, các ngươi thật không biết xấu hổ. Hắn thừa dịp này chưa chuẩn bị, dùng sức hướng eo một cái cuồn cuộn trong đó đá đi xuống, không nghĩ tới sau lưng sẽ có người đánh lén, cuồn cuộn căn bản không kịp phòng bị, ai kêu một tiếng ôm thắt lưng trên mặt đất lăn lộn. Không nghĩ tới sẽ có người cứu nàng, nữ tử sừng sốt một cái, ngẩng đầu chỉ thấy một gã thiếu niên tuyệt sắc, khuôn mặt tuấn mỹ hơn người kia làm cho nàng ngẩn ra. Giang Hạo Thừa cũng nhìn đến tướng mạo của nữ nhân, chống lại cặp hắc ngọc kia, tâm của hắn đột nhiên rất nhanh nhảy vài cái. Số tiểu tử không có mắt. Dám, còn không có mắng xong, nhóm cuồn cuộn vừa thấy đến khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên toàn ngẩn người. Ông trời, bọn họ là lần đầu nhìn đến mỹ nhân như vậy. Lão đại, người này là nam hay là nữ nha? Chảy nước miếng, một gã cuồn cuộn hỏi. Mặc kệ hắn là nam là nữ, bắt lấy là được. Nam nhân bị kêu là lão đại, bộ dạng xấu xí, không có ý tốt nhìn chằm chằm Giang Hạo Thừa. Chậc chậc, lão tử vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào xui xẻo như vậy, thế nhưng vây quanh một con bé xấu xí, không nghĩ tới hiện tại lại đưa lên một cái thiên tiên mỹ nhân, ha ha, này thật sự là đại lễ từ trên trời rơi xuống. Lão nhân xoa xoa tay, cười dâm đãng tiếp cận Giang Hạo Thừa. Kháo, Giang Hạo Thừa thế này mới cảm thấy chính mình rất xúc động. Nhìn tám gã đại hán trước mắt, mỗi một cái đều so với hắn cường tráng, hắn làm sao có thể đánh cho thắng. Bắt lấy tay nữ nhân, hắn chậm rãi lui vài bước. Này, để ta sẽ ngăn cản bọn họ, ngươi chạy mau. Hắn nhỏ giọng nói, nam nhân muốn bảo hộ nữ nhân, dù nguy hiểm cũng muốn cho nữ nhân trước trốn. Nữ tử nhìn hắn, lại nhìn đám cuồn cuộn sắc dục huân tâm kia, ánh mắt bọn họ đều đỏ lên nhìn chằm chằm thiếu niên, giống như là bầy sói đói khát tìm được con mồi ngon miệng. Thấy thế nào, nàng đều cảm thấy thiếu niên này so với nàng còn nguy hiểm. Không được, muốn chạy trốn cùng nhau trốn. Nàng không có khả năng thả hắn một người mà ở lại đây. Không nghĩ tới nữ nhân này đầy dũng cảm, Giang Hạo Thừa không khỏi kinh ngạc ngắm hướng nàng, nhìn đến trên mặt nàng kiên nghị, ngực không khỏi áy náy. Kỳ quái, hắn là làm sao vậy? Hắc hắc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Nghe được bọn họ nói nhỏ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Giang Hạo Thừa, tên cuồn cuộn cầm đầu vẻ mặt dâm loạn. Nhất là ngươi, tiểu mỹ nhân. Phanh, một bọc quần áo đánh đến mặt đối phương đau đến kêu rên. Chạy, nữ nhân lôi kéo Giang Hạo Thừa xoay người bỏ chạy. Giang Hạo Thừa vừa thấy đến gánh nặng, đánh hướng cuồn cuộn, chân của hắn lập tức động tác chạy theo nữ nhân. Chết tiệt, mau đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy, nhất là mỹ nhân, nhất định phải bắt đến nàng. Nữ nhân tuy rằng gầy gò, nhưng lại chạy trốn rất nhanh, nàng lôi kéo Giang Hạo Thừa đông quẹo tây, cực lực muốn bỏ ra cuồn cuộn phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này đêm đã khuya, mọi người trong thành đều ngủ, cho dù nghe được tiếng vang bên ngoài, thành dân cũng không dám nhiều chuyện hỗ trợ, mặt sau cuồn cuộn lại so với bọn hắn biết rõ đường, trước sau giáp sau, mới chạy không mấy cái phố, bọn họ đã bị vây lại. Đáng chết, nữ tử thấp rùa, giữ chặt Giang Hạo Thừa, đưa hắn hộ ở sau người. Giang Hạo Thừa thở hồng hộc nhìn bóng dáng nữ tử, vóc dáng của nàng so với hắn nhỏ, nhưng bóng dáng mảnh khảnh cũng rất kiên định, không chút do dự che ở trước người hắn bảo hộ hắn. Hắn không khỏi giật mình, tâm nhảy đến không xong. Hừ, lão tử xem hai người có thể chạy đi đâu. Cuồn cuộn chậm rãi vây quanh bọn họ, đem bọn họ ép đến góc lui không thể lui. Hắc hắc, đừng từ chối, các ngươi liền ngoan ngoãn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh lưỡng đạo đột nhiên xuất hiện, một chút vải hồng quấn lấy cổ lão đại, đưa hắn dùng sức kéo ra sau. Ư, đại hán vẫy tay thống khổ giãy giụa. Lão đại, cuồn cuộn còn lại vội vàng tiến lên muốn cứu người, một gã nam nhân từ đâu đến cầm phiến quạt ngăn cản bọn họ tay thế cuốn, bọn họ lập tức bị đánh bay. Nhìn đến thân ảnh màu đỏ, Giang Hạo Thừa lập tức nhả ra khí. Thật tốt quá, hoàn hảo tiểu cửu đúng lúc xuất hiện, cô nương, đừng sợ, đã không có việc gì. Hắn trấn an nữ tử xoay người, giống như cũng buông tâm, đối hắn lộ ra mỉm cười, mâu đồng thẳng tắp nhìn hắn. Ừ, cảm ơn ngươi. Phanh, Giang Hạo Thừa ôm ngực, lăng lăng nhìn nữ tử, ánh mắt chớp cũng không chớp, luyến tiếp theo trên người nữ tử rời, tâm của hắn càng đập càng mau. Loại cảm giác này, đây là, vừa thấy trung tình, xoát kiếm lạnh như băng để ở cổ của hắn, sớm giải quyết xong đám kia cuồn cuộn cơ đan ngưng đứng ở bên cạnh người Giang Hạo Thừa, lục đồng đính một tầng băng, lạnh lùng nhìn hắn. mà tên nam nhân kia đột nhiên xuất hiện thân thủ đem nữ nhân giữ lấy kéo vào trong lòng, con ngươi đen lợi hại che kín sát ý nhìn chằm chằm Giang Hạo Thừa. Ách, Giang Hạo Thừa đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa nhìn đến ánh mắt lão bà tâm của hắn lạnh cả người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cơ Đan ngưng lạnh giọng hỏi, kiếm trên tay thực ổn, yên lặng dán ở yết hầu của hắn. Giang Hạo Thừa động cũng không dám động, hắn biết lão bà là thật tức giận, hắn xong rồi, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. A Hạo, đột nhiên, có người gọi hắn. A, Giang Hạo Thừa nhìn về phía nữ nhân, sao nàng biết tên của hắn? Nữ nhân trừng lớn mắt, không thể tin được. A Hạo, thật là ngươi. Ách, nàng ai nha, không đúng, này không phải trọng điểm. Lão bà ta không biết nàng nha. Làm ơn, đao trên tay có thể hay không không cần dán hắn nhanh như vậy, hắn phải sợ nha. Ai ngờ nữ nhân lại đột nhiên xông lên trước không sợ chết đẩy Cơ Đan ngưng ra thân thủ ôm lấy Giang Hạo Thừa. Xong rồi, Giang Hạo Thừa cảm thấy thiên quốc, cách chính mình gần, thiên đường, A Hạo thật là ngươi ngu ngốc mà, ngươi không chết ngươi cũng xuyên ông trời. A, này ngữ khí còn gọi hắn ngu ngốc, trên đời này chỉ có một người sẽ gọi hắn như vậy, Giang Hạo Thừa kinh ngạc nhìn nữ nhân. Lão tỷ, ta vừa mới hoài nghi cái gì vừa thấy trung tình, loại lời nói ngu xuẩn này cũng chỉ có đệ ngu ngốc này mới có thể nói ra miệng. Giang Sơ Vi vui vẻ ôm đệ đệ, không nghĩ tới đệ đệ cũng xuyên, thân nhân duy nhất không có chết, nàng vui vẻ muốn chết đi là được. Lão tỷ thật là tỷ, Giang Hạo Thừa không thể tin được khó trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó trách hắn nhìn đến ánh mắt nữ nhân này hiểu ý nhảy nhanh hơn. Hắn tại cái ánh mắt cường thế bức người bị áp bức hơn 25 năm, hơn nữa, mới trước đây hắn cùng người đánh nhau, lão tỷ chính là như vậy che chở ở trước người hắn, không cho người đánh hắn, sau đó về nhà lại hắn lại bị đánh một trận. Kháo, cái gì vừa thấy trung tình, tim đập nhanh hơn của hắn căn bản chính là theo bản năng sợ hãi, bóng ma bị áp bức 25 năm. Nhưng mà, lão tỷ như thế nào biến thành một khối than? Lời nói của hắn rước lấy một cái nắm đấm, Giang Sơ Vi trực tiếp đánh đệ đệ một quyền làm như trả lời. Sau đó, kháo, khuôn mặt này của đệ, đệ thật đúng là mặc thành tuyệt thế tiểu thù, khóe miệng Giang Sơ Vi bắt đầu run rẩy, nghĩ đến bộ dáng cao lớn uy mãnh trước kia của đệ đệ, lại so với hiện tại đối chiếu, nàng phun nở nụ cười. Cười cái rắm nha, hắn cũng chưa cười nàng một cái mỹ nữ nóng bỏng mặc thành than đen nhưng mà hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, không nói ra miệng. Giang Sơ Vi một bên cười, một bên rơi nước mắt cuối cùng nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Thật tốt quá, đệ còn sống, đệ không chết, đệ cái ngu ngốc này, không biết ta có nhiều thương tâm. Ách, thực không thói quen nhìn bộ dáng này của Ô Ao tỷ, Giang Hạo Thừa gãi đầu ôm lấy lão tỷ. Được rồi, đệ sống nếu chuyện tốt nha, đừng khóc. Lão tỷ như vậy, hắn đều muốn khóc, còn sống cũng không tới tìm ta, đệ ngu ngốc này, ô, đây có thể trách hắn sao? Diện mạo hiện tại của nàng cùng trước kia lại không giống nhau, bảo hắn như thế nào tìm nha. Giang Hạo Thừa ở trong lòng nói thầm, miệng lại thói quen nói. Được rồi, thực xin lỗi, đều là đệ sai. Ai, bị nhân sinh bị áp bức nha. Nhưng mà lão thì còn sống, thật tốt. Giang Hạo Thừa cười hí mắt cho dù cái mũi có điểm cay, hốc mắt có điểm nóng, nhưng hắn là nam nhân, như thế nào có thể khóc đâu. Hắn chính là dùng sức ôm Giang Sơ Vi, tỷ tỷ duy nhất của hắn. Một bên hai người im lặng nhìn hai tỷ đệ ôm nhau. Mới vừa rồi khi Giang Sơ Vi ôm lấy Giang Hạo Thừa trong mắt Cơ Đan ngưng lập tức phiếm lên sát ý, nhận thấy được ý đồ của nàng, Hạ Hầu Giận cũng đề phòng đứng lên. Nhưng nghe được lời nói của Giang gia tỷ đệ, bọn họ toàn dừng lại động tác. Hạ Hầu Giận nghe qua Giang Sơ Vi đề cập qua chính mình có cái đệ đệ, biết nàng có bao nhiêu nhớ cái thân nhân này. Cơ Đan ngừng cũng nghe Giang Hạo Thừa nói qua, hắn có cái tỷ tỷ bạo lực từ nhỏ chỉ biết áp bức hắn, tuy rằng miệng có rất nhiều oán giận, mặt mày lại không một tí chán ghét. Bọn họ cũng đều biết Giang gia tỷ đệ có bao nhiêu tưởng niệm lẫn nhau, nhưng là... Hạ Hầu Giận mắt thấy nữ nhân chính mình bị nam nhân khác ôm lấy. Cho dù người nọ là đệ đệ trong miệng Giang Sơ Vi, vẫn là thực khó chịu. Cơ Đan ngừng cũng không vui vẻ khi Giang Hạo Thừa ôm nữ nhân khác. Cho dù người nọ là tỷ tỷ hắn, nàng vẫn là không vui. Hai người khó chịu liếc mắt một cái, và sau đó cả hai nhìn qua của mình. Được liền nhẫn một khắc, tỷ đệ ôm nhau không biết người yêu chính mình dãy dụa, Giang Hạo Thừa bên nói thầm bên giúp lão tỷ lau nước mắt, mắt Giang Sơ Vi đỏ hồng cười đánh hắn một cái, sau đó, hai người nhìn nhau cười. Vừa thấy đến đệ đệ cười rộ lên yêu nghiệt, Giang Sơ Vi lại phun nở nụ cười. Ha ha ha, đệ thực sự rất ẻo là... Ha ha ha, Giang Hạo Thừa bắn cái xem thường, tùy ý lão tỷ giễu cợt dù sao hắn cũng thói quen bị lão tỷ khi dễ. Quan trọng là, bọn họ gặp nhau đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tuy rằng, hắn vẫn là nhịn không được ở trong lòng hừ lạnh. Hừ, lão tỷ biến khối than, nguyên lai không phải chỉ có chính mình thảm. Ha ha, thích, cách chương.